Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Trị liệu. Hai mắt khôi phục thị lực hy vọng. Dù sao đã mù, còn có phương tiện gì không tiện. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi theo ta. Lão già mù trầm mặc chốc lát, chợt quay người hướng trong tháp đi đến. Lâm Động tiểu tử, tuy nói ngươi là vì cứu chàng, nhưng mà chuyện thế này cũng không thể lấy ra tùy ý nói đùa. Bóp cổ Mặc sư huynh vết thương. Trên đường, Ngộ Đạo nhẹ giọng nói, còn mời Ngộ Đạo sư thúc yên tâm. Đệ tử trong nội tâm đã có mấy phần tự tin, chỉ là vẫn cần thêm một bước dò xét xác nhận. Lâm Động lắc đầu, hắn cũng không phải ngu xuẩn, sẽ cầm chuyện như thế trêu đùa trưởng lão trong môn phái. Một đường xuyên qua đếm cái bí mật hành lang gấp khúc phía sau. Mục đích đến, dị thường đơn giản trong thạch thất, chỉ có trưng bày một giường một bàn một ghế. Đây cũng là lão già mù vị này đại thừa tiên phù sư ở trên trăm năm chỗ ở. Chúng ta bắt đầu đi. Ngươi không cần có chỗ cố kỵ, mặc sức thi triển là được. Lão già mù đưa tay chỉ phía trước đất trống, trực tiếp quét sạch mà ngồi. Xếp bằng ở phía trước, Lâm Động nhẹ gật đầu. Liền tại một bên, Ngộ Đạo cái kia căng thẳng không thôi ánh mắt, hai ngón tay cùng nhau nhẹ nhàng đặt tại lão già mù mi tâm, tràn đầy tinh thần lực giống như cuồn cuộn dòng thác quét sạch mà ra. 20 tuổi bát ấn đỉnh tiêm thiên phù sư a, loại này thiên phú liền là năm đó Chu Thông sư đệ cũng kém xa tít tắp a tương đương. Lão già mù vui mừng giống như cười cười, chợt không chút do dự buông ra chính mình tinh thần phòng ngự, tiếp nhận Lâm Động tinh thần dòng thác nhập thể. Tại Lâm Động tinh thần tầm nhìn bên trong, lão già mù màu xám trắng hai con ngươi bên trên quấn quanh lấy lít nha lít nhít màu xám sợi tơ, giống như phụ cốt chi thư quấn chặt lại ở tại bên trên, đem trọn cái nhãn cầu bao khỏa đến dày không thấu phong. Từ màu xám sợi tơ bên trên phóng xuất ra nồng đậm âm hàn chi khí, không giây phút nào đã không ăn mòn hai cái kia khô bại khô quát nhãn cầu, tản ra từng trận chẳng lành. Âm hàn chi khí, đây cũng là tạo thành cổ Mặc sư thúc hai mắt mù thủ phạm. Nhìn tới, hoang vu yêu mâu bộ này hoang điện trấn điện võ học nhược điểm thực tế quá lớn. Tu luyện giả nếu không có tổ thạch như vậy thiên địa thần vật hộ thể, luyện một cái mò mẫm một cái, tổ thạch có thôi diễn hoàn thiện võ học công pháp chi thần hiệu quả. Ta phải tìm cơ hội đem hoang vu yêu mâu cái này tác dụng phụ bỏ đi trả lại cho trong điện, tạo phúc ta hoang điện đến tiếp sau đệ tử. Bất quá bây giờ, nhìn một chút có thể hay không giúp cổ Mặc sư thúc giải quyết cái này bệnh dữ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Động tâm niệm vừa động, giấu ở giữa mi tâm tổ thạch lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo ôn hòa màu ngà sữa quang mang theo tinh thần xúc tu chảy vào lão già mù thể nội. Đối với quấn quanh ở nhãn cầu bên trên màu xám sợi tơ liền soi đi lên. Suy suy suy, từ nồng đậm âm hàn lực lượng biến hóa màu xám sợi tơ, như dưới ánh mặt trời chiếu sáng như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Quấn chặt lại ở nhãn cầu màu xám lưới lớn liền lập tức được mở ra một cái lỗ hồng. Cùng lúc đó, ngoại giới, lão già mù đột nhiên sắc mặt kịch biến, rủ xuống tại hai bên hai tay mất khống chế chụp vào đại địa. Dưới chướng nền đá cứng nhắc lập tức bị cứ thế mà bóp nát. Hai đạo nhìn thấy mà giật mình tơ máu không ngừng mà từ nơi khóe mắt tràn ra. Rất là đáng sợ, cổ Mặc sư huynh, ngươi làm sao? Lâm Động, mau dừng lại. Thần kinh một mực căng thẳng Ngộ Đạo lập tức gấp, đưa tay liền muốn đem hai người tách ra. Ngộ Đạo, không cần khẩn trương, là chuyện tốt, ta có thể cảm giác được quấy nhiễu ta trăm năm lâu dài những cái kia đáng chết đồ vật đã bị chậm rãi mở ra một đầu lỗ hồng. Trên thực tế, ta trước đó chưa từng có thật tốt, lão già mù mở mắt, tiện tay chà lau đến từ khóe mắt chảy xuống tụ huyết. Khe rãnh ngang dọc khô héo ra mặt bên trên lộ ra một vệt hiếm thấy ý cười. Lâm Động ngươi đến nói một chút. Ngộ Đạo thân hình theo đó trì trệ, quay người nhìn về phía Lâm Động, Cổ Mặc sư thúc, mắt ngươi là tu luyện ta Hoang Điện Trấn Điện võ học Hoang Vu Yêu Mâu gây nên a? Lâm Động trầm ngâm chốc lát, nói ra, ân, năm đó lúc tu luyện ra chút ít đường rẽ, lão già mù tích chữ như vàng, Cổ Mặc sư thúc vừa mới có lẽ có phát giác, ta nắm giữ loại lực lượng kia có thể tịnh hóa Hoang Vu Yêu Mâu mang đến âm hàn lực lượng. Chỉ là sư thúc ngươi phần mắt tích lũy âm hàn chi khí thực tế quá nhiều quá lâu. Chỉ có thể áp dụng bước bước từng bước xâm chiếm sách lược. Ta nghĩ, đại khái chừng một tháng liền có thể trọn vẹn dọn dẹp sạch sẽ. Đến lúc đó ta tặng ngươi một đạo tịnh hóa lực lượng đặt ở mi tâm ẩn dưỡng. Liền có thể giải quyết triệt để ăn mòn tai họa. Chỉ là quá trình khả năng sẽ tương đối thống khổ. Chỉ cần có thể khôi phục thị lực, điểm ấy đau đớn lại đáng là gì? Lão già mù lắc đầu, tuy nói chuyển tu tinh thần lực phía sau, hắn đem phiến thiên địa này nhìn càng thêm rõ ràng. Nhưng mà mắt vĩnh viễn là một vị võ giả quý giá nhất thân thể bộ phận một cái. Nếu là cơ hội, hắn đương nhiên muốn đem khôi phục. Như vậy đi, lão phu cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Chờ ngươi chọn lựa xong võ học phía sau liền lưu lại nơi này tiềm tu một tháng. Đến lúc đó ngươi mỗi ngày giúp ta trị liệu hai mắt. Ta dạy bảo ngươi tu luyện võ học thế nào? Lão già mù chậm chậm đứng dậy nói ra. Lâm Động, còn sửng sốt làm gì? Tranh thủ thời gian đáp ứng. Ngộ Đạo nao nao, chợt mãnh liệt đẩy một cái Lâm Động. Lão già mù trấn áp võ học điện hơn trăm năm. Tinh thông Hoang Điện tuyệt đại bộ phận võ học, liền là chưa từng tu luyện qua, cũng có thể mạnh như thác đổ chỉ điểm Lâm Động hai câu. Để một vị võ đạo đại sư tay nắm tay theo bên mình dạy dỗ một tháng. Đây là bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ tuyệt hảo đãi ngộ. Tuyệt đối có lợi rất nhiều. Một lời đã định, Lâm Động thuận thế chắp tay. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn lựa võ học. Trước đem Hoang Quyết tập đến lại nói, ta Hoang Điện giữ nhà bản sự cũng không thể ném. Từ Hoang Quyết diễn hóa ra Hoang Kinh, chính là ta Hoang Điện rất nhiều võ học cơ sở. Xưng được một câu vạn pháp chi mẫu cũng không đủ. Biết được chính mình hai mắt còn có khôi phục hy vọng, lão già mù tâm tình cũng tựa hồ tốt hơn nhiều. Trên đường đi nói liên miên lải nhải dặn dò không ngừng. Nhìn đến Ngộ Đạo sửng sốt một chút, hỗn đàn a, các ngươi đưa ta cao lãnh đại sư huynh a. Hoang Điện phó điện chủ, Hoang Điện võ học điện đại trưởng lão hai người liên thủ dẫn đội, liền làm một vị đệ tử chọn lựa võ học. Cái này xa hoa đội hình nháy mắt choáng váng ven đường rất nhiều đệ tử. Chẳng qua là khi mọi người phát hiện vị kia đệ tử là Hoang Điện thủ tịch thời gian, lập tức người người mặt lộ vẻ chợt hiểu, nguyên lai là vị này đại lão phủ xuống nơi đây. Không lạ đến đây, tại lão già mù dẫn dắt phía dưới, Lâm Động rất mau tới đến võ học điện một chỗ trung tâm cổ điện. Bên trong đại điện là một tòa to lớn vô cùng bình đài. Bình đài bên trên có một mai ước chừng trăm trượng kích thước cự thạch đứng lơ lửng. Cự thạch toàn thân hiện ra màu xám. Tầng ngoài che kín từng đạo to lớn mà lại giữ tợn vết nứt. Chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, liền sẽ có một mảnh hoang vu, tang thương cùng cổ lão viễn cổ cảnh tốc thẳng vào mặt. Phương viên trăm trượng bên trong đại địa đều là một mảnh khô bại xám trắng voi. Phảng phất trong đó sinh cơ bị toàn bộ rút đi, cùng trước đây Tưởng Hạo mấy người thi triển Hoang Kình thời gian tràng cảnh không khác nhau chút. Nào, không ít vị Hoang Điện đệ tử phân tán tại màu xám cự thạch xung quanh nhắm mắt tu luyện. Tựa như tại tu luyện bí pháp gì, chỉ là không dám tùy tiện tới gần. Hẳn là tại e ngại cái gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp,